Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nhập đại hoang, giết hoàng mao, một đường bên trên, Bạch Mạch không đứng ở loay hoay cái viên kia thanh phù. Làm sao có thể dùng nó đến kiểm nghiệm ra thú bí mật chứ? Đem hai dạng đồ vật chồng cộng lại sao? Nhưng là trừ tản mát ra một cỗ hàn khí bên ngoài. Cũng không có thay đổi gì. Lại lật nhìn một chút hoàng lưu cái kia trang bảo vật cái túi. Bên trong lại có hơn 40 khối huyền tinh. Hơn nữa còn có 4 tờ băng đạn phù. 3 tấm liệt diễm phù. Mặt khác chính là một đoạn đen không trượt chân cành khô. Còn bao lâu có thể trở lại thôn? Bạch Mạch hỏi. Chúng ta hiện tại đi là một con đường khác. Gián Chu Tước Đông vực đường biên. Đoán chừng lại có 7-8 canh giờ liền có thể. Bởi vì giết hoàng lưu. Tiểu Bất Điểm Nhi rất là hài lòng. Cho nên một đường ngâm nga bài hát. Rốt cục lại biến trở về không tim không phổi ngươi. Bạch Mạch dùng ngón tay xoa xoa cái viên. Kia thanh phù. Người mới không tim không phổi đâu. Ta cuối cùng có một ngày muốn trưởng thành. Thân tay đưa ta tỉ tỉ báo thù. Tiểu Bất Điểm Nhi hắc hắc. Nhưng vô luận như thế nào đều thoạt nhìn chơi rất vui bộ dáng. Đúng. Người nói thế nào cái hoàng mao có thể hay không phát hiện chúng ta? Phát hiện lại như thế nào? Hắn dám vào Bạch thôn sao? Tiểu Bất Điểm Nhi xem thường. Hắn là cái gì tu vi? Vậy mà có thể bị thương Linh Nhi tỉ tỉ. Nghe nói là ngưng huyết ngũ trọng đi. Bất quá chân chính chí mạng là cái kia gọi Mạnh Phỉ xúc sinh. Không quá sớm muộn có một ngày ta sẽ trở thành bất thế cường giả. Sẽ giết hắn. Không biết đạo vì sao sao. Bạch Mạch luôn cảm giác một loại không tốt báo hiệu. Thật giống như trong lòng đè ép thứ gì. Chẳng lẽ, người vững tin cái kia hoàng mao không sẽ phát hiện. Bạch Mạch bôn thế không chậm. Phát hiện lại như thế nào. Cùng lắm chúng ta phía bên phải chạy đến đại hoang. Ta cũng không tin hắn dám truy vào đi. Muốn chết đại gia thì cùng chết. Dù sao hắn cũng tử đệ đệ. Tiểu Bất Điểm Nhi bĩu môi một cái. Đại hoang. Bạch Mạch là nghe lần thứ hai đến đại hoang cái từ này. Ngươi không có biết không? Nghe tộc trưởng A Công nói. Cái này Chu Tước Đông vực ẩn sâu đại hoang chi lĩnh. Là cấm tu chi địa. Phàm là tiến vào hoang lĩnh. Liền không có còn sống đi ra người. Truyền thuyết tại bên trong có bất diệt sinh linh đang ở trấn thủ lấy hoang lĩnh. Không cho phép người sống bước chân. Từng tại vạn năm trước có Bắc Minh cổ lục cường đại tông môn cùng nhau mà đến. Muốn tìm tòi từ địa. Kết quả sát vũ không về. Từ đó lại không người dám nhập. Khủng bố như vậy. Bạch Mạch líu cả lưỡi. Chợt nhớ tới cái kia ngay tại thí luyện rừng rậm sở chứng kiến một màn. Có phải hay không là cái kia yêu thú hư ảnh chính là hoang lĩnh bên trong bất diệt sinh linh? Chẳng lẽ lần này biến cố là có cường đại tông môn lần nữa bước vào đất hoang? Dẫn phát sinh linh trấn áp sao? Cái kia bất thế cường giả có thể hay không đã trải qua chuẩn bị tiến vào hoang lĩnh? Há lại chỉ có từng đó khủng bố? Nghĩ tên kia, tu vi càng cao vượt không bỏ được cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bất quá, bỗng nhiên Tiểu Bất Điểm sững sờ. Sắc mặt lập tức liền biến. Chỉ sợ, ngươi cái này miệng quạ đen liền muốn ứng nghiệm chạy mau. Tiểu Bất Điểm toét miệng non hô một tiếng. Liều mạng lao ra. Tiểu Bất Điểm Nhi tiếng còn đang vang vọng. Liền nghe đằng sau xa xa một tiếng kêu gọi. Tiểu bối, thường đệ đệ ta mệnh đến. Một trận khí thế khủng bố. Cách nhau rất xa khoảng cách cuốn tới. Bạch Mạch lập tức kinh hãi. Một thanh dấu thanh phù. Vận chuyển hai đạo huyết phù vầng sáng. Bàn chân sinh phong. Trực tiếp nhào về trước mặt. Chỉ mấy tránh liền vượt qua Tiểu Bất Điểm Nhi. Nhưng là hắn biết. Đây hết thảy đều là bất lực hồi ngày. Bởi vì hắn bất quá là ngưng huyết nhị giai. Mà đối phương lại là ngưng huyết ngũ trọng. Diệt sát mình liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Xoa. Tiểu thí hai. Chờ ta một chút a, ta không muốn chết oa. Tiểu Bất Điểm Nhi quỷ kêu liên thanh. Chạy, chạy mau, chúng ta ai đều không phải là đối phương địch. Bạch Mạch dứt khoát từ trong ngực lấy ra hai khối huyền tinh đến. Một bên vọt ra một bên hấp thu linh lực bổ sung bản thân. chạy nhanh lại thêm mau một chút. Nhưng cái này cũng cơ hồ là không làm nên chuyện gì. Cái kia đằng sau Hoàng Mao âm hừ một tiếng, đem tay khẽ vung, ăn linh lợi bay ra một khỏa hạt châu màu đen, hướng bên trên lỗ thổi khí. Tiếp lấy cái kia đen châu giống như đến linh tính đồng dạng, run rẩy lắc một cái, hóa vì một đạo hắc quang thẳng đến chạy ở phía sau tiểu bất điểm nhi. Cùng thời khắc đó, cái này tu sĩ liền nhìn cũng không nhìn tiểu bất điểm, thân hình mở ra toàn lực phóng tới bạch mạch. Cái này đen châu chính là hắn cực kỳ lợi hại duy nhất một lần sát khí. Diệt sát một cái nhị trọng tiểu tu không cần tốn nhiều sức. Mục tiêu trọng yếu hay là cái kia nắm giữ hoàng lưu để lại bảo vật kẻ cầm đầu. Chính đang chạy trốn bạch mạch bỗng nhiên cảm giác được đằng sau ác phong bất thiện. Biết cái này mạnh lớn tu sĩ đã cách không xa. Không chút do dự từ trong ngực đem hoàng lưu hai cái kia băng đạn phù cùng một chỗ ném ra, sụp đổ, hai tiếng vỡ vang lên, ngăn đối phương thế tới dừng một chút, bạch mạch lại chạy ra ngoài 2-3 trượng khoảng cách, liều, bạch mạch cắn răng một cái, tiểu trên mặt lộ ra một vệt kiên quyết vẻ, cứ như vậy chạy xuống đi, là vô luận như thế nào khó thoát chết ách, hoang lĩnh, bạch mạch tựa đầu một rơi, lập tức đâm nghiêng bên trong theo hoang đi thẳng đi. Tiếp lấy một đạo liệt diễm phù đốt một vệt lửa lại lần nữa ra tay. Khỏa hướng Hoàng Mao, kẻ sắp chết, cũng làm dẫy dụa. Cái kia Hoàng Mao đem thân hình lóe lên liền từ tránh ra. Một tay bỗng nhiên duỗi ra. Ở tại tay bên trên là hiện ra hắc khí cuồn cuộn. Một trận bốc hơi, liền hiện ra một chuôi dài 2 thước đen kịt xích tử đến. Theo hắc xích tế ra, Hoàng Mao lấy tay đối với hắn một chỉ. Hóa vì một đạo hắc phong đột nhiên bay ra, bạch mạch lúc này lại là rốt cuộc trốn không thoát, chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi, cả người bị đánh bay ra ngoài, nhờ có cái kia tấm da thú, bằng không, chỉ lần này liền quẩy điệu, bạch mạch người vừa hạ xuống, lập tức cố nén thương thế, lại hướng về sau mặt ném ra bên ngoài 2 tấm băng đạn phù. Tiểu bối này lại còn không chết, tất nhiên có phòng ngự pháp bảo. Hoàng Mao không những không giận mà còn lấy làm mừng. Xông qua băng đạn công kích nhu thân mà tiến. Dạng này một truy chống đỡ một chút. Liền lại chạy ra ngoài gần dặm. Tại sao còn không đến hoang lĩnh? Người khác nghe mà biến sắc tử địa. Bây giờ lại biến thành bạch mạch sinh cơ. Không biết đạo tâm bên trong có bao nhiêu thiết tha. Siêu siêu. Một khối khoảng chừng cao mấy chục trượng bia đá thẳng tắp cắm nhập vân tiêu. Phía trên sinh đầy rêu xanh, tại rêu xanh che lấp lại, lờ mờ có thể trông thấy một cái màu đỏ sậm chữ lớn cấm. Đây chính là tử địa cột mốc biên giới sao? Bạch mạch vui mừng trong bụng, cái gì cũng không để ý. Thả người chạy đi, tiểu bối này vậy mà nhập hoang lĩnh. Vốn tự mừng rỡ Hoàng Mao nhìn thấy bạch mạch thẳng đến cấm giới mà vào. Không khỏi quính lên, tại tử địa cửa vào do dự một khắc. Nghĩ lộn đường mà trở lại, thực sự không cam lòng, nhưng nếu tiến lên, không hề có thể biết trước khủng bố sát cơ ẩn núp. Tình thế khó xử, cuối cùng, hung ác cắn răng, song mắt đỏ bừng, thôi, ta liền thẳng vào tử địa, chảm ngươi sau liền trở về, cũng từ không ngại, một nghĩ kết thúc, lại không chần chờ, bạch mạch mới vừa từ bay vút 5-6 dặm bộ dáng. Chợt đến sau lưng cái kia đạo diệt thế sát phạt theo dõi mà tới. Cái kia Hoàng Mao lần thứ 2 truy bên trên bạch mạch. Âm trầm mặt bên trên xoát hiển hiện một vệt vẻ ác độc. Thân bên trên khí thế lên nhanh. Đồng thời hắn thân bên trên mơ hồ hiển hiện một cổ ánh sáng màu đen. 2 tay 10 ngón móng tay các sinh ra dài khoảng nửa thước. Ngay tiếp theo hắn thân. Hóa thành một dải bóng đen như thiểm điện chụp vào bạch mạch. Bạch mạch vốn cho rằng bước vào tử địa liền tốt, lại không nghĩ rằng, đằng sau làm theo vọt tới một đạo ngạt thở khí tức. Nếu như buông xuôi bỏ mặc, chỉ sợ cái này tử địa liền là chân chính bỏ mình chi địa. Muốn ta nhập mộ huyệt, hơn vạn thiên tinh hà trằn trọc 2 đời. Xâm nhập đại hoang vẫn khó thoát nguy ách, như uất ức như vậy chết ở chỗ này. Ta há có thể cam tâm. Nghĩ thôi, nâng cao thiên trường tê. Một bà nhấc lên cái kia khô bại gia thú. ta biết ngươi đến từ Đại Hoang Di Chỉ, chắc chắn bất phàm, nay lấy toàn bộ tinh huyết ôn dưỡng, cứu ta, giống thôi, lấy tay trùy tâm, liên tiếp ba ngụm máu, phốc, phốc, phốc, phun tại gia thú bên trên, tùy theo đem giật xuống, che đậy lên đỉnh đầu. Ở nơi này thuấn phát thời điểm, kỳ tích phát sinh, chỉ thấy cái kia ba ngụm máu rơi vào gia thú bên trên. Lập tức toàn bộ thấm vào trong đó, gia thú bên trên đỏ lạp lạp nhấp nhoáng bôi đen ánh sáng. Tiếp lấy quyển kia từ cuốn tại bạch mạch trong ngực thanh phù. Ầm ầm toái diệt, một vệt âm hàn thanh quang bay vào gia thú bên trên. Mà cũng trong cùng một lúc, hoàng mao liêu dài 10 chỉ mũi nhọn nhưng cũng chộp vào gia thú bên trên. Ô, rít lên một tiếng, bỗng nhiên một cái ước chừng 2 thước bao lớn hồn ảnh tại gia thú bên trên bỗng nhiên hiển hiện. Há miệng ra hướng hoàng mao nuốt đến. Cái kia hoàng mao đang thắng lợi trong tầm mắt, giống như có lẽ đã tàn nhẫn nhìn thấy bạch mạch bị hắn xé nát. Thân tử đạo tiêu hạ trang, chợt ở giữa một vệt kinh thiên sát khí đối diện xoắn tới. Tiếp lấy liền gặp một trương to lớn mặt quỷ mở cái miệng rộng. Nhìn theo một nuốt, a, hoàng mao thê lương kêu thảm một tiếng, không tiếng thở nữa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.